một người mặc giống như thư sinh, giữa hai lông mày có khí đạo nho nhỏ, tên là Nho Vạn Thư. Lâm Phàm hai tay ôm quyền, những người này tu vi cũng không tệ, đều là viễn cổ cảnh. Hồng Trần, lần này chúng ta đến đây để hỏi ngươi một chuyện. Chúng ta muốn thành lập đội đi Địa Uyên Ma Động, lịch lãm một phen, ngươi có đi không? Hồ Kình nói, có chứ. Ở trong Địa Uyên Ma Động tuy hung hiểm vạn phần, nhưng mà chỗ tốt cũng không ít. Nếu chúng ta lập thành đội, chỉ cần không đi sâu vào trong, sẽ không có bất cứ chuyện gì. Tô Hồng Trần đáp. Lâm Phàm có chút hiểu biết về Địa Uyên Ma Động này. Thế giới này thuộc về giới lòng đất, lối vào bố trí ở trên toàn bộ Vô Tận Đại Lục. Nơi đó không ít sinh vật hung hãn, nhưng mà chúng đều sống rất lâu, chỉ cần không động, chủ động trêu chọc thì sẽ không có vấn đề gì. Lâm huynh, người muốn đi cùng chúng ta không? Tô Hồng Trần hỏi. Lâm Phàm hơi sững sờ, không ngờ Tô Hồng Trần này lại chủ động mời mình qua gia nhập. Điều này khiến Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, nếu quả thực có thể đi cùng thì tốt quá rồi. Con đường nâng cao tu vi nhanh nhất chính là giết chết cường giả. Nếu như có thể vào Địa Uyên Ma Động, tự nhiên cầu còn không được. Được, Lâm Phàm gật đầu đáp ứng. Chờ đã, Hồng Trần, tên này có thực lực thế nào? Đừng để đến lúc nơi đó làm vướng chân của chúng ta. Lần này tiến nhập Địa Uyên Ma Động, không chỉ có đám người chúng ta thôi đâu đấy. Hồ Kình la lên. Còn có ai nữa? Tô Hồng Trần ngạc nhiên hỏi. Theo ta được biết, Kiếm Phong Trần đã dẫn người tiến nhập Địa Uyên Ma Động rồi. Còn có Thiên Hải Công Tử. Hồ Kình nói, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Người muốn đi cũng không phải không được, nhưng mà ngươi phải chứng minh thực được bản thân của mình mới được. Trong chớp mắt, Hồ Kình xòe năm ngón tay ra, hình thành hổ trảo chộp tới vai của Lâm Phàm. Lúc này hư không ầm ầm nứt toát, hổ trảo giống như là xé rách thiên địa, cương phong gào thét, xung quanh đột nhiên lui về sau. Khoảng cách gần như vậy, bọn họ đều thấy cương phong đánh vào mặt, có cảm giác đau đớn mơ hồ. Lâm Phàm nhẹ nhàng giơ tay lên, không dùng chiêu thức dư thừa nào, trực tiếp bắt lấy hổ trảo trong tay. Ha. Hồ Kình sững sờ, pháp lực hung mãnh trong cơ thể đột nhiên ngưng lại, tựa như bị món đồ gì đó chặn đứng, khiến hắn có cảm giác bị đứt gãy. Đa tạ. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không để chuyện này vào mắt. Tô Hồng Trần kinh hãi, nàng không ngờ Lâm Phàm này lại mạnh như vậy, quả thực là nằm ngoài dự đoán của nàng. Hồ Kình không phản ứng nữa. Hắn biết mình không bằng đối phương, tuy sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà xung quanh đều là người mình, không sợ bị người ta chê cười. Không ngờ thực lực của luật Lâm sư đệ lại mạnh như vậy. Lần này tiến nhập Địa Uyên Ma Động, vẫn cần sư đệ chiếu cố chăm sóc. Hồ Kình ôm quyền nói. Tuy thất bại, nhưng mà Hồ Kình cảm giác lần này tiến nhập Địa Uyên Ma Động là một hồi cơ hội. Đồng đội có thực lực càng mạnh thì càng an toàn. Bình Lâm Hành và Nho Vạn Thư thì cũng nhìn Lâm Phàm, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Ngày mai chúng ta tập hợp, bây giờ chúng ta xin cáo từ trước. Hồ Kình lên tiếng. Sau khi đám người Hồ Kình rời đi, Lâm Phàm cũng muốn về chuẩn bị một phen, sau đó ôm quyền cáo từ Hồng Trần. Ngày hôm sau, mọi người cùng tụ tập xuất phát. Trải qua mấy ngày, bọn họ cũng đến được chỗ cần đến. Đám người đang đứng trên hư không, Lâm Phàm nhìn vực sâu vô cùng ở phía dưới kia, không khỏi sợ hãi. Huyệt động này giống như là một hố đen, sâu không thấy đáy, không thấy rõ tình huống bên trong, vô cùng tĩnh mịch, rất khủng bố. Nơi này chính là Địa Uyên Ma Động. Sinh vật bên trong thuộc về địa ma, rất nhiều thích uống máu tươi của nhân loại. Sau khi đi vào, ta hy vọng các người có thể đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt đối không nên hành động đơn độc. Hồ Kình nói. Nếu gặp phải những tông môn khác cũng cần phải cẩn thận. Ở đây nguy hiểm nhất không phải là những địa ma kia, mà là những đệ tử các tông môn khác. Lâm Phàm cẩn thận lắng nghe, đã hiểu hoàn toàn. Mọi người sau đó hóa thành cầu vồng, trực tiếp đi vào Địa Uyên Ma Động. Vừa tiến vào ma động, nhất thời một mảnh đen kịt, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Cho dù thực lực bọn họ là viễn cổ cảnh, đôi mắt vẫn bị che như cũ, chỉ có thể dùng thần thức cảm ứng tất cả. Những ma khí này tuyệt đối không nên hấp thu, ở trong đó đầy rẫy tạp chất. Có rất nhiều người bỏ mạng ở đây, nên oán niệm bọn họ cũng dung nhập vào những ma khí này. Lâm Phàm lặng lẽ hấp thu một chút. Những đoàn ma khí này tràn vào cơ thể của Lâm Phàm, hóa thành từng tên ma đầu tức giận gào thét. Nhưng mà trong nháy mắt, nó đã bị hệ thống chấn áp, chuyển hóa thành kinh nghiệm tinh khiết. Những ma khí kia giống như là linh khí, nhưng mà không thích hợp để bọn họ hấp thu thôi. Cũng không lâu lắm, mọi người dẫm lên mặt đất. Đất đai nơi đây đen kịt, cũng cứng vô cùng. Mà huyết nguyệt trong không trung chiếu sáng cả Địa Uyên Ma Động. Địa hỏa phun trào, lửa nóng hừng hực,

sau này Thiên Địa Tông sẽ có một tên cuồng ma khát máu thành tính. Kiếm Phong Trần nói đầy lý lẽ. Thực lực Linh Võ Tôn, Lâm Phàm cũng không thể để trong mắt. Với tu vi này của hắn, vẫn chưa gặp được những người lợi hại trong bí cảnh 11 năm trước. Keng một tiếng. Mặc dù Xích Huyết Ma Đao là bảo bối của Huyết Thiên Tử, có liên hệ với hắn, thế nhưng sau khi Lâm Phàm giết đối phương, chí bảo này đã được Lâm Phàm thu phục. Xì một tiếng. Linh Võ Tôn thực sự quá đề cao mình. Hắn cho rằng thực lực Lâm Phàm cũng chỉ như thế, nhưng một khi trường kia quán chạm vào ánh đào thì sắc mặt của Linh Võ Tôn đột nhiên thay đổi. Sao có thể có chuyện đó? Như là bẻ cành khô, hủy diệt tất cả. Ánh đào sắc bén không gì không phá, trực tiếp chém đứt cự trường kia của Linh Võ Tôn. Còn người Linh Võ Tôn co rụt, hào quang đỏ ngầu kia cách bắt hắn rất gần, đồng thời một luồng đao khí sắc bén chém tới. Đao chưa tới, đao khí đã tới. Đao khí này cắt lên mặt của Linh Võ Tôn, khiến hắn đau đớn, da mặt có cảm giác vỡ vụn. Khóe miệng Lâm Phàm lộ ra một nụ cười lạnh. Đối với người như vậy, một tay là có thể chấn áp. Hồ Kỳ nhìn một màn trước mặt, há hốc mồm. Nếu như Lâm Sư Đại giết chết Linh Võ Tôn, hậu quả khó mà lường được. Lâm Sư Đại, mau dừng tay! Hồ Kình gầm thét, vù một tiếng. Lúc Linh Võ Tôn phản ứng lại, đà màng đã đặt trên cổ hắn, huyết sắc phòng màng lạnh thấu xương. Linh Võ Tôn cảm nhận được hàn ý từ từ lan tỏa. Yết hầu của Linh Võ Tôn run run, một giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuống. Nội tâm quán có chút sợ hãi. Kiếm Phong Trần nhìn một màn trước mắt kinh hãi biến sắc. Hắn không ngờ Linh Sư Huynh không phải đối thủ của người này, còn bị đối phương đặt đao trên cổ. Người muốn làm gì? Vị này chính là thần tử Linh Sư Huynh, người thân là đệ tử nội môn, muốn làm cái gì? Kiếm Phong Trần run sợ lạnh lùng nói. Hả? Lâm Phàm khẽ nhíu mày, liếc nhìn Kiếm Phong Trần một chút. Kiếm Phong Trần bị Lâm Phàm nhìn đến phát sợ, lui về vài bước. Trong mắt hắn, người trước mắt này thực sự quá kinh khủng. Đệ tử xung quanh cũng xoắn cả quần, không dám tin. Linh Sư Huynh là thần tử đó, sao lại dễ bị đánh bại như vậy? Người... Lúc này Linh Võ Tôn muốn mở miệng, tuy nhiên đã bị Lâm Phàm cắt đứt. Đừng nói chuyện, Lâm Phàm nhắc nhở. Lúc này Hồ Kình đi lên trước, đến bên cạnh Lâm Phàm. Lâm Sư Đệ không thể giết hắn, nếu không sẽ có chuyện đó. Hồ Kình nói. Làm sao? Giết hắn có chuyện gì sao? Lâm Phàm cười nói. Lâm Sư Đệ, tông môn có quy định, chỉ cần đệ tử trong tông không thương tổn tính mạng của nhau, nếu như có thâm cừu đại hận, có thể quyết đấu, chỉ cần không làm tổn thương đến tính mạng là được. Hồ Kình giải thích. Ha, thì ra là vậy. Lâm Phàm gật đầu trong nghi hoặc. Người muốn làm gì? Linh Võ Tôn biến sắc, vẻ mặt đột nhiên ngưng lại. Nếu như xung quanh không có người nào, Lâm Phàm quả thực sẽ không do dự giết chết tên này. Nhưng mà tình huống bây giờ có chút phiền phức. Người thứ 48 chân tiên dự bị bảng cũng chỉ đến như thế thôi. Lâm Phàm cười lạnh, sau đó nhấc bàn tay đánh về phía Linh Võ Tôn. Ầm một tiếng. Người dám? Linh Võ Tôn không ngờ đối phương lại dám đánh mình. Có gì không dám? Cái tên ngu xuẩn nhà ngươi muốn cướp đoạt Xích Huyết Ma Đao, đúng là muốn chết. Sau đó Lâm Phàm giơ chân lên, trực tiếp đá vào mặt Linh Võ Tôn. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Các đệ tử xung quanh nhìn hình ảnh trước mặt, từng người bị dọa, sắc mặt trắng bệch. Tên này là muốn chết phải không? Người trước mắt chính là thần tử, người bây giờ dám đối xử với hắn như vậy, sẽ có không sợ hậu quả tương lai sao? Tuy Linh Võ Tôn là người yếu nhất trong thần tử, nhưng mà cũng là thần tử, so với đệ tử nội môn thì lợi hại hơn rất rất nhiều. Người có thể tiếp nhập chân tiên dự bị bảng đều là thiên tài trong thiên tài, người bình thường kém hơn rất nhiều. Coi như Hồ Kình cùng đám đệ tử ở chỗ này cũng không phải là đối thủ của Linh Võ Tôn, mà Lâm Phàm có thể chấn áp đối phương hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân. Chắc chắn tu vi của Lâm Phàm đã đạt tới cảnh giới rất cao. Coi như cường giả chân tiên cảnh thì đều có thể thua trong tay của Lâm Phàm, càng không cần phải nói đến những người mới chỉ có cảnh giới viễn cổ cảnh. Chỉ là bên trong chân tiên dự bị bảng có tên Tần Thánh Quân đứng đầu mới khiến Lâm Phàm cảnh giác. Có điều Lâm Phàm tới vô tận đại lục 11 năm, tên Tần Thánh Quân kia sớm đã đột phá, cho nên đã không còn trong chân tiên dự bị bảng nữa. Hiện tại không biết Tần Thánh Quân này đã đến bậc nào, Lâm Phàm hơi tò mò. Mà bây giờ người đứng đầu chân tiên dự bị bảng không ở Thiên Địa Tông mà thuộc những tông môn khác, có cơ hội hắn muốn giao thủ cùng người đó một phen. Chẳng qua nếu so sánh tên đứng đầu hiện tại với Tần Thánh Quân kia, không biết có sắc khác biệt gì không. Lúc này Lâm Phàm không chút do dự chà đạp Linh Võ Tôn sưng mặt sưng mũi, mới bằng lòng bỏ qua. Lâm Sư Đệ, đủ rồi. Hồ Kình nhìn Linh Võ Tôn từng uy phong lẫm lẫm đang nằm như chó chết ở dưới đất, cũng hít vào một ngụm khí lạnh.